Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2103, góc truyện audio.com, chấm, có lẽ đó là thiên đế nhân tộc Man Hoang. Được, bổn tọa dẫn dắt cấp dưới nhập vào yêu tộc. Côn Bằng suy đi nghĩ lại, cuối cùng làm ra lựa chọn, trong lòng quyết định nhập vào yêu tộc, thành chùm thứ ba của yêu tộc. Hoan nghênh yêu sư, đế tuấn, Đông Hoàng vui mừng quá đỗi. Thực lực yêu tộc lập tức tăng mạnh, quay đầu, giết, Côn Bằng cũng rất dứt khoát, trực tiếp truyền mệnh lệnh linh hồn, cường giả vốn thuộc về Côn Bằng bộ tộc, còn có nhiều sức mạnh do nó điều khiển sau khi nhận được mệnh lệnh thì ngẩn ra. Nhưng Côn Bằng là Côn Bằng, tất nhiên không ai dám làm trái. Rất nhanh, Côn Bằng bộ tộc trực tiếp quay đầu lại. Dẫn dắt lực lượng lúc đầu đánh Man Hoang chợt vòng trở lại, giết hướng trăm tộc. Đợt làm phản này dẫn tới phòng tuyến trăm tộc trực tiếp tan vỡ, vô số người sợ đến ngây người. Côn Bằng, ngươi đang làm gì thế? Các phương chi chủ của liên minh trăm tộc vừa kinh vừa sợ nhìn Côn Bằng đột nhiên làm phản, giết hướng đồng minh trăm tộc, lập tức bị đánh tỉnh mộng. Làm cái gì à, đương nhiên là giết các ngươi rồi. Côn Bằng vẻ mặt nhe răng cười. Cùng đế tuấn, Đông Hoàng giết tới. Trong phút chốc, quân đoàn chủ lực trăm tộc tan vỡ một cách nhanh chóng. Yêu chủ đế tuấn thật thú vị. Ma chủ nhìn sang yêu tộc nơi đó, lộ ra nụ cười. Rất thích thú thủ đoạn của đế tuấn. Không ngờ trực tiếp thuyết phục Côn Bằng trong trận làm phản. Chết tiệt. Đối thủ ma tổ thì vô cùng kinh sợ, nhìn một thành viên Côn Bằng trong liên minh trăm tộc làm phản. Điều này khiến cho nội bộ liên minh trăm tộc bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Tình hình chiến đấu ở hiện trường cực kỳ không ổn đối với trăm tộc. Tình thế tràn ngập nguy cơ. Ma tổ, kết thúc nào, ma chủ hét lớn một tiếng, lấy ra bất hủ ma bi giết tới. Muốn cùng ma tổ la kết thúc cuộc chiến. Trong hai người chỉ có một kẻ được phép sống. Sợ ngươi chắc là trong cơn giận dữ. Dồn hết lực lượng toàn thân và tu vi vung thí thần thương trực tiếp tiến lên đón đánh. Một là ma tổ, một là ma chủ. Hai bên triển khai quyết chiến cuối cùng. Chỉ một bên có thể sống sót. Bất kể là ma chủ hay ma tổ la đều chỉ muốn chém giết đối phương. Cắn nuốt căn nguyên của đối phương. Biến hóa thành hỗn độn thủy ma chân chính. Leng keng, mũi nhọn của thí thần thương quét qua, đâm xuyên hỗn độn, nhưng bị một tấm ma bia chặn lại, tản ra hơi thở bất hủ, tựa như một tấm bất hủ phong bi sừng sững trong hỗn độn. Ma tổ la tay cầm thí thần thương, sức chiến đấu ngút trời, vô số oan hồn thần ma quấn quanh mũi thương, đâm xuyên qua mọi thứ. Không gì không phá được. Bất hủ ma bi cũng bị đâm tạo thành từng vết xước. Keng keng keng. Hai vị ma đang đọ sức. Ai cũng không chịu thua ai. Đều đang cạnh tranh cao thấp. Kẻ sống sót sẽ là chân ma duy nhất. Hỗn độn thủy ma. Giết. Ma chủ giống to. Bất hủ ma bi phát sáng. Rậm rạp ma vân lóe lên. Bay ra ma quang bất hủ. Lần lượt va chạm làm vỡ nát mảng lớn hư vô. Vạn ma hợp nhất, đánh một hồi, ma tổ đột nhiên giống to một tiếng. Một phương ma giới ở sau lưng mở rộng. Hàng ức vạn ma hồn gào khóc la hét lao tới. Hóa thành một dòng lũ lớn tràn vào trong cơ thể ma tổ. Chớp mắt, hơi thở của ma tổ liên tục tăng lên. Bùng nổ con bài chưa lật cuối cùng. Thân thể ma khổng lồ liên tiếp to ra, đứng ở trong hỗn độn, ma uy mênh mông cuồn cuộn đáng sợ kia chấn hỗn độn giới hải không ngừng sôi trào. Nổ tung, cực kỳ dọa người, nguyên thủy chân ma, vạn kiếp bất diệt, ma chủ thi triển một chiêu cường đại nhất, cả người nổi lên rậm rạp ma văn. 3000 ma văn hợp hai thành một, hóa thành một luồng nguyên thủy ma quang. Một luồng hơi thở cường đại bùng nổ, quét ngang tám phương, cùng ma tổ sản sinh va chạm mãnh liệt, khí thế hai bên, ma uy va chạm nhau, thế mà không phân thắng bại. Giết, Hai người lần nữa lao vào đánh. Hai vị thân thể ma khổng lồ đại chiến không ngừng trong hỗn độn. Mũi nhọn của thí thần thương sắc bén. Thanh âm của hàng ức vạn thần ma kêu rên. Gào thét chấn động lòng người. Nhưng thí thần thương cường đại này lại bị một tấm bất hủ ma bi chặn lại. Hai thân thể ma to lớn tay không vung một đấm một chưởng đánh vào người đối phương. Chém giết nhau mà không hề có chút phòng ngự. Bùm bùm bùm, ngươi tới ta đi, từng cú đấm vào thịt, đánh đến máu thịt văng tung tóe, từng giọt ma huyết rơi xuống, xèo xèo xuyên qua từng thế giới nhỏ, thậm chí ma huyết ẩn chứa ma khí ô nhiễm vạn vật thế giới. A, ma tổ gào thét, vung lên hai quyền, đánh đến thân thể ma chủ không ngừng nổ tung. Rơi xuống vô số ma huyết cường đại. Răng rắc cách trương.